Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, chương 513, Rayquaza thần uy. Norman triệu hoán, Golurk Rocket phun ra tốc độ kinh người, muốn nói đuổi kịp một khung máy bay đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là Team Magma chiếc máy bay này là đi qua đặc thù cải tạo. Tại phát hiện đằng sau có Pokemon đuổi tới thời điểm, cơ cánh cùng đuôi phi cơ toàn bộ phun ra rocket, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 3, lập tức kéo ra cùng Golurk khoảng cách. Gen khẽ cắn môi dậm chân, đáng giận, đáng hận Team Magma, đây hết thảy đều là cái bẫy dập. Quay người nhìn một chút hai mắt đẫm lệ phiếm hồng Norman. An ủi, Norman tiên sinh, ngài cũng không cần quá khó chịu. Brody và chúng ta Pokemon Slash Bomb hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng coi là cho huynh đệ đã chết nhóm một cái úy tả. Norman cũng không có lập tức phản ứng Ken. Con mắt càng đỏ, nói ra là ta thiếu giám sát. Hại các ngươi, Team Magma nhất định phải toàn bộ cho các ngươi chết theo. Nói xong, Norman cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ tại gọi về cái gì. Rất lâu, Team Magma máy bay đều nhanh muốn biến mất trong tầm mắt. Đột nhiên, Norman mở hai mắt ra, con người thả ra tinh quang, hết sức chói mắt, hướng phía bầu trời một tiếng gào thét, hô to, lão đồng bạn, giúp ta chuyện này a. Thanh âm vang tận mây xanh, kéo dài không dứt, chốc lát, thay đổi bất ngờ, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, huyết áp thấp để cho người ta có chút không thở nổi. Team Magma máy bay cũng bởi vì thời tiết mà không thể không giảm xuống tốc độ. Đã lâu không gặp, Norman phát ra thở dài một tiếng, chỉ gặp tầng mây bên trong bắn ra hai đạo cường quang. Màu xanh lá tư thái như ẩn như hiện, rốt cục xuất hiện, Rayquaza, là Rayquaza, Ken hoảng sợ nói, cũng khó có thể ức chế nội tâm tình kích động. Đây là mình trùng sinh đến nay lần thứ nhất gặp được dạng này pháp tắc thần thú. Đã sớm nghe nói Norman cùng Rayquaza có không thể tầm thường so sánh quan hệ. Quả nhiên lại có thể triệu hồi ra Rayquaza. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rayquaza cũng cảm thấy Norman trước nay chưa có phẫn nộ. Một đạo đơn giản Dragon Rage bay thẳng hướng về phía Team Magma máy bay. Trên bầu trời một tiếng bạo tạc, toàn bộ máy bay toàn bộ bị nổ tung thôn phệ, hóa thành bột mịn. Rayquaza hoàn thành sứ mạng của mình, lại một lần nữa biến mất tại tầng mây bên trong. Bầu trời cũng khôi phục bình thường. Cảm ơn. Norman nhìn lên bầu trời nói ra, từ thay đổi bất ngờ đến Rayquaza xuất hiện đến Team Magma máy bay hóa thành cho bụi lại đến bầu. Trời khôi phục bình thường cũng liền ngắn ngủi 10 phút đồng hồ. Cái này, liền là thần thú lực lượng. Kết thúc đây hết thảy, Ken cùng Norman quay trở về Dilfert Town. Brody đã chết, ta cũng cần phải trở về. Còn làm phiền Norman tiên sinh cáo chi một cái lão sư của ta. Gen nói ra, Norman gật đầu. Tốt, lần này thật thua lỗ hỗ trợ của ngươi. Nếu không phải ngươi, Brody cũng không chết được. Chỉ sợ ngay cả ta cũng sẽ chết tại Team Magma chi thủ. Chỉ bất quá lần này liên minh tổn thất nhiều như vậy tình anh ta khó từ tội lỗi. Ta trực tiếp đi liên minh xin tội. Cái này sợ rằng sẽ trở thành Norman vĩnh viễn đau nhức đi. Brody biến trang kỹ thuật đủ để lấy giả loạn chân. Liền là người quen cũng không phân biệt ra được đến. Huống chi là Norman đâu. Brody chết đối với Team Magma mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Sự tình có một kết thúc. Ken quay trở về tới thẻ Nasu thị. Làm Devon Corporation công ty một thành viên tự nhiên có thể tự do xuất nhập. Bất quá Steven đã ra ngoài lữ hành. Mình chỗ sách yêu cầu đã xếp vào quy trình. Ước chừng thời gian nửa năm có thể hoàn thành. Nửa năm này mình cần phải nhanh trở về Kanto địa khu đem đi tâu phương pháp huấn luyện đem tới tay. Ken từ Little Root Town xuất phát vốn nghĩ trực tiếp đi thuyền đến Green Gay City. Chưa từng nghĩ vận đèn thị tất cả chuyến bay toàn bộ đã hủy bỏ. Hiểu rõ phía dưới mới biết được, Green Gay City đã chịu đủ ô nhiễm môi trường làm phức tạp. Bến cảng chỗ khu công nghiệp đã toàn bộ di chuyển. Cái này đối với mình tới nói có thể nói là một tin tức tốt. Mình cũng không kịp chờ đợi muốn đi xem nước bùn chi hải mác. Rơi vào đường cùng Ken chỉ có ngồi xuống sát vách thành trấn. Chỉ bất quá mục đích của mình vẫn là Green Gay City. Cùng ngày Ken liền quay trở về Green Gay City. Hiện tại Green Gay City có thể nói là đại biến dạng. Khu công nghiệp công nhân phần lớn đã phân phát về nhà. Nhưng là còn có một số nhỏ nhà máy bởi vì công nhân tiền lương khất nợ mà cuống tiền chạy trốn. Lưu lại rất nhiều công nhân tại sở lao động tín phóng bạn chỗ như vậy lấy củi. Nhưng là bây giờ Green Gay City chính phủ cái nào có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Vốn là tận sức tại khu vực mới kiến thiết, đại lượng dân chúng vẫn còn không chỗ an thân tình huống. Cái này việc sự tình xuất hiện không khác là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đây có lẽ là cơ hội. Ken ánh mắt dị thường nhạy bén. Có lẽ có thể nhân cơ hội này có thể hung hăng dọa dẫm một cái Green Gay City chính phủ. Cùng ngày, Ken liền đi khu công nghiệp nước bùn chi hải. Còn chưa tới gần nước bùn chi hải liền đã bị trận trận hôi thối buồn nôn khó mà hướng về phía trước. Rơi vào đường cùng chỉ có mang tới mặt nạ phòng độc. Ngược lại không phải mình sợ khí độc này. Cái này bất quá cái này hôi thối quả thực để cho người ta khó mà tiếp nhận. Hiện tại nước bùn chi hải đơn giản càng so lúc trước. Đại lượng Grimer cùng mắc tử vong khiến cho nước bùn chi hải độc càng thêm độc. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hiện tại nước bùn chi hải bên trong đã không có còn lại bao nhiêu mắc cùng Grimer. Xem ra chính mình cần lại một lần nữa thêm mắm thêm muối. Ariados, bốn đầu Weezing, Drapion đem nọc độc toàn bộ rót vào nước bùn chi hải. Nhìn xem nọc độc sôi trào nước bùn chi hải. Ken gật gật đầu, nhanh, nhanh, mình đem từ nơi này bồi dưỡng ra một cái siêu cường mắc. Cái này địa bàn mình là thời điểm lấy được, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai Ken trực tiếp đi Green Gay City chính phủ chiêu thương chỗ. Xin hỏi, chiêu thương làm nhân viên công tác hỏi. Ta muốn trả giá mua đất. Ken nói ra, tốt, ta trước hướng ngài giới thiệu một chút chúng ta trước mắt bắt đầu phiên giao dịch vài miếng đất. Trống, cái này mấy khối đều là khu vực mới quy hoạch đất trống cỗ có rất lớn khai thác tiềm lực. Cái này một khối. Nhân viên công tác đang chuẩn bị từng khối cho Ken giới thiệu. Chờ một chút, bị Ken lập tức đánh gãy. Ta muốn mua chính là cũ khu công nghiệp nước bùn chi hải mảnh đất trống kia. Thế nhưng là cái, này một khối cũng không tại đấu thầu phạm vi bên trong a. Nhân viên công tác cũng là hơi kinh ngạc. Làm sao có thể có người mua mảnh đất kia đâu? Có thể nói là một điểm giá trị cũng không có. Không có chút nào khai phát giá trị không nói. Với lại khối kia nước bùn kịch độc vô cùng còn có đại lượng mắc không chỗ an trí. Căn bản chính là phế địa một khối. Tìm các ngươi lãnh đạo. Ta muốn khối này củ khoai nóng bỏng tay. Các ngươi Green Gay City chính phủ cũng là ước gì vãi ra a. Ken nói ra, nhân viên công tác như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói ra. Ngài chờ một lát, có thể nói là đối đãi Ken thái độ đều là khác nhau rất lớn. Có thể nói trong mắt bọn hắn Ken liền là tại làm từ thiện. Cái khác địa bàn có người muốn cầm xuống chỉ sợ tránh không được muốn cho những cán bộ này nịnh bợ. Tặng lễ cái gì mà Ken hoàn toàn không cần. Có thể đem như vậy một khối phế địa bán đi bản thân liền là một cái công lớn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.